Đỉnh cao phú quý, chương 1409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Quốc cũng sửng sốt, ta là người nhà của ta, tại sao còn chưa gặp qua ngươi? Lý Viên Viên lắc đầu cười. Đương nhiên là ngươi chưa nhìn thấy, bởi vì khi ông nội ta chạy trốn nhà họ Lý của ngươi, ngươi còn chưa sinh ra. Cái gì? Vẻ mặt của Lý Kiến Quốc thay đổi đáng kể sau khi nghe điều này. Anh là, Lý Viên Viên ngắt lời hắn nói. Ta không muốn cùng ngươi đạo đức giả mấy cái tài khoản cũ. Hiện tại ta chỉ bị người giao cho một việc làm cho người nào đó. Có chuyện gì vậy? Mọi người đều khó hiểu. Lý Viên Viên cười hỏi. Lý Kiến Quốc, anh nghĩ mình quyết tâm thắng sao? Ồ, tôi đang nói về cổ phần của tập đoàn Hoàng Thiên. Khi nghe điều này, Lý Kiến Quốc và những người khác không khỏi cau mày. Lý Viên Viên bình tĩnh từ trong tay lấy ra một văn kiện, xoay người đưa cho Trình Gia Đồng. Gia Gia, xin hãy tránh xa cái này. Trình Tuấn Phong nhìn khó hiểu. Em rể, chuyện này ở đâu ra vậy? Lý Viên Viên ghé vào tai Trình Tuấn Phong, nhẹ nhàng nói. Tôi là dì hai của Lý Nam Địch. Trình Tuấn Phong đột nhiên choáng váng. Tôi mở tập tài liệu và nhìn lướt qua nó, và mắt tôi sáng lên ngay lập tức. Đó là cái gì? Lý Quân Hào căng thẳng hỏi. Lý Viên Viên nói, tập đoàn Hoàng Thiên sở hữu 3 cổ phần, gì? Mọi người có mặt đều sửng sốt. Ông Trình nắm giữ 47 cổ phần, ngay cả khi cổ phần của ông thay đổi từ 40 lên 48, cũng không thành vấn đề. Thêm 3 cổ phần này, anh Trình hiện sở hữu 50 cổ phần, anh ấy vẫn có thể vào tập đoàn Hoàng Thiên, và nhà họ Lý của anh. He he, không thể nào, Lý Quân Hào lập tức vặn lại. 3 cổ phần thì lấy đâu ra? Lý Kiến Quốc cũng đi tới bên cạnh con trai, cau mày nói với Lý Viên Viên. Bây giờ trong tay tôi có 48 cổ phần, anh Trình nắm giữ 47, trong đó vẫn còn 5 cổ phần trôi nổi bên ngoài, 2% trong số đó nằm trong tay của anh Như. Thật không may, anh Như đã chết, và 2% cổ phần đó tạm thời bị niêm phong. Về phần 3, cổ phần còn lại, ngươi không thể biết ai nắm giữ, cho dù ngươi có, bọn họ cũng không thể bán cho ngươi. Bạn đang nói về những giấc mơ, nghe các từ, sau khi đọc hợp đồng chuyển nhượng, Trình Tuấn Phong đưa hợp đồng cho công chứng viên. Đôi mày cau có cũng giãn ra ngay lập tức, có phải là ngu ngốc khi nói về những giấc mơ? Không đợi công chứng viên đọc xong, Lý Viên Viên lớn tiếng nói. Tại sao chúng ta không thể biết 3 cổ phần này nằm trong tay của tứ đại gia tộc? Lời ra tiếng vào, nước da của Lý Kiến Quốc và con trai của ông đã thay đổi đáng kể. Lý Thần và Ngụy Thác cũng đột nhiên giật mình, những người khác cũng biến sắc, tình hình thế nào, họ Phương trong tứ đại gia tộc đứng cùng nhà họ Lý sao? Ta nói tại sao 4 đại gia tộc ở Bắc Kinh lại tới 3 cái? Tôi đi đây có một chương trình hay để xem bây giờ. Phương gia xuất hiện giữa chừng, mọi người đều náo động và có rất nhiều cuộc thảo luận. Và chuyện này vẫn chưa kết thúc, Lý Viên Viên lại tiếp tục nở nụ cười. Người nói Phương gia gia tộc không thể bán cho chúng ta. Đúng vậy, nếu Phương Hoài Hải tiếp tục làm trưởng tộc Phương gia đương nhiên sẽ không bán. Chia sẻ cho chúng tôi, thật không may, bây giờ Phương gia Phương Hoài Hải không có trách nhiệm. Cách chương.